Chương 2660 tối cường thăng cấp hệ thống. Giáp vàng ông lão bạo. Long lân lực lượng bạo phát, màu máu long lân lập lòe ra hào quang màu đỏ ngòm, sức mạnh từ gân mạch trên giường như tuôn ra bình thường hội tụ ở trên nắm tay, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung lên. Giáp vàng ông lão hai mắt căng thẳng, nhìn thiêu đốt cánh tay, nhìn cánh tay hắn trên hiện ra màu máu long lân, loại này long lân rất đặc biệt, không phải bình thường long tộc long, cũng không phải huyết long. Cho tới là cái gì long hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là mặc kệ là cái gì long, giáp vàng ông lão đều không sợ, bởi vì long tộc đã bị thiên tộc đạp ở dưới chân, mạnh hơn long cũng vô dụng, cũng như thế cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Nhìn long phi xông lên hướng mình, giáp vàng ông lão khóe miệng hơi một câu, cười lạnh nói, cái tiểu con kiến cỏ nhỏ há có thể phiên thiên thiên uy. Hai tay cấp tốc kết ấn, ý niệm trùng thiên. Vào đúng lúc này, bầu trời chìm xuống, bầu trời bắt đầu bừa bãi tàn phá lên. Từng đạo sức mạnh mạnh mẽ dường như cuồng triều bình thường từ trên xuống dưới ép đè xuống, dị thường mãnh liệt, thiên uy cuồn cuộn, lan đến bách vạn cây số, ở thiên uy bên dưới muôn dân đều dung dế, giáp vàng trên người lão giả giáp vàng không ngừng nổ vang, trường phong bay ngang, có chút trên khuôn mặt già nua mang theo miệt thị, nhìn Long Phi nói, "Để chết đi cho ta." Long Phi không có ngừng, cũng không do dự, thiên uy bên dưới hắn ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, chính là quay về giáp vàng ông lão mặc một quyền oanh đi tới, y vù. Giáp vàng trên người lão giả giáp vàng thả ra kim quang, bao vây toàn thân, cả người lại như là mở ra kim thân như thế, ông lão cũng ở cười to nói, vì ở thiên uy bên dưới run rẩy đi, ha ha ha, chỉ là, không chờ hắn bật cười, Long Phi một quyền bạo kích xuống, ỉ sát. Kim thân phát nước, kim thân sức mạnh toàn bộ vỡ vụn, cũng trong nháy mắt này, giữa bầu trời sức mạnh ép đè xuống, tầng tầng oanh kích ở Long Phi tâm thần trên, toàn thân dường như chạm được trăm vạn phục đường dây cao thế như thế. Loại đau khổ này gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm đấm vừa thu lại, quyền thứ hai, tựa như tia chớp quanh kích đi ra ngoài, liền hắn mẹ xem ai chết trước. Một quyền đánh vào giáp vàng trên mặt của ông lão, giáp vàng ông lão mặt trầm xuống, trên mặt biến hình, máu mũi bão táp, đại môn nha cũng bốc ra bay ra ngoài, trong miệng một mụn máu tươi phun ra ngoài, cả người từ giữa không trung như diều đứt dây như thế rơi xuống, một quyền phá kim thân, một quyền phá trọng thương, lực lượng này quá mạnh, không thể nào tưởng tượng được mảnh. Long Phi mình cũng không nghĩ tới, bất quá hắn bây giờ căn bản không nghĩ những này, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhìn giáp vàng ông lão dường như diều đứt dây rơi xuống trong nháy mắt, Long Phi thân thể chìm xuống, hầu như chính là cưỡi ở giáp vàng trên người ông lão, theo sau y ầm ầm ầm nắm đấm như mưa, điên cuồng bạo kích, cùng lão tử trang bức. Thiên tộc cường giả ghê gớm. Truy sát lão tử, giết chân võ đại lục như thế nhiều người, đại biểu thần. Đại biểu thiên. Lão tử đại biểu ngươi tổ tông. Long Phi tầng tầng gào thét, từng quyền thống kích xuống, mỗi một lần nắm đấm bạo phát đều là một cái kinh người bạo kích thương tổn bay lên, nhìn này một chuỗi dài thật dài con số, đúng là đột nhiên so sánh kỳ ầm. Giáp vàng ông lão bị oanh trên mặt đất, Long Phi một chân đạp ở trên đầu hắn, lãnh băng băng theo dõi hắn nói, "Ê đến à, lại cho ông lão hung hăng à." Giáp vàng ông lão toàn bộ mặt đều máu thịt be bét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giáp vàng cũng vỡ vụn. Trên người phòng ngự có thể nói toàn bộ bị Long Phi làm hỏng rơi mất, đã bị oanh mù một con mắt. Chữ giáp vàng ông lão thở hồng hộc nói, "Cái tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thiên tộc thị vệ, ngươi dám giết ta?" "Khà khà, y không dám. Ta sao vậy dám giết ngươi đây? Ngươi nhưng là thiên tộc thị vệ, ngươi nhưng là đại biểu thiên, đại biểu thần, ngươi loại này cao cao tại thượng người ta sao vậy dám giết đây?" Long Phi nhà nhạt nói, giáp vàng ông lão tần tần một tiếng, "Ngày vậy còn không mau đưa ta cho thả." Khi lời còn chưa nói hết, Long Phi nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh như băng nói, "Ngày ta thì sẽ bạo ngươi." Chính là quay về giáp vàng ông lão mệnh môn một đòn long lân huyết quyền đánh xuống, "Ngày trên trời dưới đất, lão tử sẽ không có cái gì không dám." Một quyền đánh xuống đi, mệnh môn vỡ vụn, giáp vàng ông lão hai mắt trợn trừng, độc con ngươi muốn tuôn ra đến, trong hư không còn vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn, "Ngày không, không y y ầm." Toàn thân nổ tung, trên người giáp vàng cũng là trong nháy mắt biến thành bột miệng y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc giáp vàng thị vệ thu được kinh nghiệm 10 tỷ điểm, chân khí trị 10 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên tộc giáp vàng thị vệ nhẫn không gian. Ta cọ sát. Trực tiếp cầm nhẫn không gian cho tuôn ra đến rồi, ha ha ha sảng khoái. Long Phi âm thầm hưng phấn một tiếng. lập tức mở ra hệ thống kiểm tra một hồi trong không gian giới chỉ đồ vật, bỗng nhiên phát hiện giáp vàng ông lão nhẫn không gian cùng hắn hệ thống bên trong những kia nhẫn không gian ngoại hình phi thường giống nhau. Long Phi trong lòng nhất thời rùng mình, CMN. Chẳng lẽ này 72 chiếc không gian giới chỉ toàn bộ đều là thiên tộc cường giả hay sao? Lẽ nào những này người tất cả đều là bị ta giết? Ta bé ngoan vậy ta trước đây là có treo à? Long Phi kinh ngạc ở những ngoại hình, điêu khắc hoa văn đều không khác mấy, khẳng định là xuất thân từ cùng chủng tộc, có thể tưởng tượng được, 72 chiếc không gian giới chỉ chính là thiên tộc. Long Phi trong lòng có chút tiểu kích động, cái đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ, nếu không cầm những thứ đồ này đều lấy ra, vậy lão tử liền thật sự phát ra, ha ha ha, e đúng rồi. Long Phi vẻ mặt vừa thu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lửa bên trong mặt khác một chỗ, nói, e muốn trốn đến thời điểm nào? Dưới một người chính là ngươi rồi. Đi ra cho ta đi. Tổng cộng hai tên giáp vàng ông lão, chết rồi một cái, tự nhiên còn có một cái. Theo Long Phi tiếng nói vừa dứt, giáp vàng ông lão bóng mờ đột nhiên hơi động, trực tiếp phóng lên trời, mi tâm của hắn nhíu chặt. Long bay người lên sức mạnh quá quỷ dị. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua long tộc có loại sức mạnh này. Hơn nữa, thiên tộc thị vệ trực tiếp bị hành hạ đến chết. Hắn muốn hướng lên phía trên báo cáo, cầm nơi này phát sinh hết thảy đều hối báo lên. Long Phi khóe miệng một câu, lạnh như băng. Nói, ê muốn đi. Hỏi qua lão tử sao? Lão tử đồng ý không? Không đồng ý. Vì lẽ đó ngay khi giáp vàng lão tử bay lên trời trong nháy mắt, Long Phi ý niệm chìm xuống, hữu quyền oanh trên mặt đất, nặng nề hét một tiếng, y vạn long tán thiên. Hống y hống y trong hư không vang lên từng đạo tiếng rồng ngâm, hữu quyền thả ra ngoài khí tức trực tiếp cô động thành long bóng mờ, lớn vô cùng. Sau đó vạn long ngang thả, quay về giáp vàng ông lão tần tần đánh xuống. Này tình cảnh cùng vạn đạo thiên trụ quay về một con kiến nhỏ đánh xuống đi như thế, dị thường kinh người. Long Phi cũng lạnh cười lạnh nói, ghê chết.